Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1112, đệ 1112 trang. Hầu Tam bị vây quanh. Nhưng là, thịch thịch thịch, cửa lao run rẩy. Những cái đó leo lên trên mặt đất cùng vách tường cùng với trên trần nhà chú ấn đã ăn mòn cửa lao. Cùng một ít phạm nhân trên cổ tay xiềng xích lạc. Nguyên tố trở về, này đó bị khống chế nhiều năm kéo dài hơi tàn người chơi ở kia một khắc đều ngẩng đầu. Trực tiếp dục lao ra cửa lao, mà thao tác này hết thảy người. Không phải Hầu Tam, là ngươi. Hấp hối linh hồn đại tướng ở giữa mày đệ tam chỉ mắt vặn vẹo tiêu vong thời điểm cuối cùng thấy. Được sử dụng này đó chú ấn người là cái kia ở trong phòng giam. Tàn phế như con kiến. Thường xuyên quỳ dạp trên mặt đất dùng ngón tay cùng móng tay hoa khắc mặt đất nữ hài, nàng 10 căn. Ngón tay thảm không nỡ nhìn. Chợt vừa thấy giống như là thời đại cũ bị hãm hại nghèo khổ nữ tính. Đôi tay trước mắt vết thương. Vết sẹo chồng chất. Nhưng nó là linh động. Nơi tay chỉ nhảy lên nhẹ đạn gian. Giống như đàn tấu dương cầm khúc. Khống chế cái này trọng tài viện không bờ bến chú ấn đồ đằng. Dùng mười mấy năm thời gian. Mỗi ngày cần cù và thật thà không biết mỏi mệt mà dùng huyết nhục khắc họa. Làm chúng nó một chút thấm vào nhà tù vật chất tầng. Không cần bất luận cái gì năng lượng cùng hồn lực. Người muốn chỉ là chúng nó bảo tồn ở vật chất tổ chức trong cơ thể. Chờ đến ngươi có thể thao tác nguyên tố, có thể khống chế hồn lực, chúng nó liền sẽ phát huy ra ngươi mấy năm nay tích góp xuống dưới chú ấn, nếu ta không đoán sai. Ngươi là thế gian hiếm thấy tà ác vu sư đi, nguyên lai thượng cổ ký lục là thật sự, thật là ghê gớm. Khó trách có thể phân liệt ra như vậy nhiều thân phận. Còn từ không gian loạn lưu chung sống sót, tà ác vu sư nhất am hiểu chính là khống chế cơ thể sống. Thả không ngừng ký sinh, nhưng là đáng tiếc. Vì cái gì là dị đoan đâu, đen tối hắc ảnh từ Giang Tiểu Mãn phía sau hắc ám hòa tan ra tới. Như là màu đen bùn khối. Thực mau cố hóa hình thành chân chính nhân thể, hắn tới thế giới trọng tài trường tông tố. Hắn cho rằng Phù Xuyên là Giang Tiểu Mãn một cái phân thân, mà tà ác vu sư tồn tại cùng tai họa ngầm. Cũng đủ làm hắn tự mình tới. Sát nàng. Giang Tiểu Mãn hư không đàn tấu ngón tay dừng lại. Toàn bộ trọng tài viện nội leo lên quang văn tự thể cũng tạm dừng, bởi vì tông tố tay ấn ở nàng trên. Đỉnh đầu mặt, hắn muốn khống chế nàng, không giết. Khống chế nàng, bởi vì hắn là thuần hắc ám kiếm thể. Quá yêu cầu loại này tà ác vu sư truyền thừa. Hắc ám cùng tà ác vốn chính là cùng nguyên A. Hắn có thể cảm giác được chính mình đối này đó đáng sợ chú ấn văn tự khát vọng. Liền giống như những cái đó truy đuổi người tà ác đối tà ma hoàng vô ghét hướng tới, thần minh nếu tồn tại, tất có thần phục giả, tông tố chính là vào giờ phút này sinh ra tham lam chi tâm, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới tà ác vu sư. Vốn dĩ chính là linh hồn hệ bên trong cực cửa hông một cái chi nhánh chức nghiệp. Muốn nói phong linh sư vẫn là một cái quần thể, có cái môn phái, nói. Tà ác vu sư chính là bị trục xuất cô lang, sinh với cứng cỏi cùng cô độc, du tẩu ở địa ngục cùng nhân gian, am hiểu lấy ý thức thao tác sinh mệnh, lấy dục vọng khống chế nhân tâm, vong linh sư yêu thích thao tác vật chết. Như Úy Minh Đường, tà ác vu sư lại càng thích thao tác người sống. Như Giang Tiểu Mãn, nhưng bản thể là chính yếu. Tông Tố đã ở trong tối quan sát thật lâu, thậm chí làm lơ hai cái cấp dưới an nguy. Xác định nàng chính là bản thể mới lộ diện, tông tố tay phóng xuất ra hắc ám nguồn nước và dòng sông. Muốn đem tông tố nuốt hết, một bên phóng thích kiếm thể muốn chu sát Hầu Tam, này nhất kiếm bổn không cần vận dụng kiếm binh đế. Quốc loại này siêu cấp đại chiêu, nhưng nó không đơn giản là vì sát Hầu Tam, cũng là vì phóng thích cấp xích phong đế quốc người kia mấy cái đỉnh đại tướng xem, nói cho bọn họ. Nơi này đã bị ta khống chế, cho nên Liễu Vô Sĩ bọn họ nhìn đến phá đêm thương khung nhất kiếm. Kỳ thật là tông tố một loại cường thế tỏ thái độ, sau đó. Bụi bặm rơi xuống đất. Thần uy trai hạ, không ít người sắc mặt thật sự khó coi. đặc biệt là tuổi đại kia đồng lứa, nếu không phải năm đó Hoàng Vô ghét người này gây sóng gió, rước lấy vạn tộc thù hận, đãi Chu sát tà ma sau, vạn tộc cùng thần điện lần nữa trấn áp Xích Phong đế quốc. Nhân cơ hội đối đế quốc hạ rất nhiều hạn chế, cũng bày ra trọng tài viện cùng thần điện phân bộ này đó giám thị bộ môn, làm đế quốc nơi trốn chịu hạn. Mặt sau tỉ như trọng tài viện cũng không ngừng ý đồ quấy nhiễu cùng với khống chế đế vương. Tiên đế chính là tốt nhất ví dụ. Hắn là bởi vì vô năng bị tẩy não khống chế lịch đại đế vương chi nhất. Làm Hoắc Linh quân chủ thật vất vả sáng tạo hưng thịnh chi cục thiếu chút nữa bị hủy với một. Khi, ngươi làm cho bọn họ như thế nào không hận? Hiện giờ, thế giới này trọng tài trường thế nhưng không trải qua truyền triệu cùng xin. Trực tiếp tiến vào đế quốc bụng, liền ở khoảng cách đế vương cùng vương tộc không đến 10 dặm địa phương khai đại chiêu, và mặt A. Đây là, đồ luân nơi nào không hiểu những người này phẫn nộ. Nhưng hắn không sợ, bởi vì trọng tài viện sau lưng là vạn tộc cùng thần điện, chỉ cần bất tử hoàng nhất tộc vẫn luôn có. Được cùng Hoàng Vô ghét cùng tộc huyết mạch, bọn họ liền vẫn luôn có được chế ước bọn họ cộng đồng mục đích, cho nên đồ luân biết liền tính hiện. Tại Xích Phong đế quốc như mặt trời ban trưa, bọn họ thế giới trọng tài càng phải cường ngạnh, không thể thoái nhượng, nếu không, đồ luân biết tông tố đã đắc thủ, kiếm binh thế giới chính là tín hiệu, hắn cười, xoay người chiều đế vương nói, bệ hạ, xem ra tân niên lễ vật đã tới rồi, sau này Xích Phong đế quốc nhưng an, hắn lời này, Xích Phong bên này người nghe thực không thoải mái, nhưng nhất thời không hảo phản bác. Rốt cuộc nhân ra vẻ mặt cười tủm tỉm cho ngươi tặng lễ vật. Lại là căn cứ vào xử trí dị đoan cái này tuyệt đối chính trị chính xác cơ sở thượng. Ngươi cũng vô pháp dỗi hắn, mọi người nghẹn phiền chán. Cảm thấy lộc thịt đều không thơm, đế vương hơi sườn thân mình. Ngón tay chống ngạch sườn huyệt thái dương. Ánh mắt đảo qua nơi xa kiếm thể dưới trước mắt vết thương trọng tài viện. Đồng tử dưới cũng không biết nhìn thấy gì. Có chút suy tư, nhưng cái kia, quấy rầy một chút, đồ luân đại nhân, ngài nói tân niên lễ vật, bao gồm cái này sao? Một đạo mềm ấm trí thức giọng nói đánh vỡ này một tầng xấu hổ không khí. Mọi người nghe tiếng ở một đám nam tính quan lớn quyền quý nhìn thấy lịch sự tao nhã thanh mỹ Chu. Lâm lang, trên mặt nàng là thật nghi hoặc, thậm chí gỡ xuống mắt kính, ngón trỏ kẹp mắt kính móng tay. Ngón giữa điểm xoa giữa mày, tựa hồ có chút khó hiểu cùng mệt mỏi, nhưng tay phải từ máy truyền tin truyền phát tin nàng cấp dưới từ chỗ nào đó truyền quay lại tới. Tình báo nội dung văn tự thêm video, truyền phát tin thời điểm. Văn tự viết hoa thể chữ đậm nét thêm thô. Hết chương.